Con rể quyền quý, chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 761 nghe vậy, Tommy á khẩu không trả lời được, không biết nên làm gì bây giờ. Công chúa Sarah phất tay kêu Lan. Gọi người trong kia ra đây cho tôi. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Lan khom lưng gật đầu, sau đó đi về phía buồng vệ sinh, ra sức đập cửa. Cửa phòng vệ sinh bị đập kêu, rầm rầm rầm, tôi đã bảo chờ rồi mà có phiền hay không? Giọng nói nổi giận của Trương Thác vang lên từ buồng vệ sinh. Nghe vậy, công chúa Sarah nhất thời tức giận. Lan cười lạnh, thầm nghĩ Trương Thác tìm chết, sau đó lùi lại mấy bước tiến lên dùng sức đá lên cửa phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt lập tức bị đá văng ra. Lúc này Trương Thác mới dội bồn cầu xong, kéo quần lên thì cửa bị đá văng, khiến sắc mặt Trương Thác rất khó xem. Đồ con lợn đại nam, mày! Lan vừa há miệng nói được mấy chữ thì Trương Thác đã đi tới trước mặt anh ta, đột nhiên thò tay túm đầu Lan, đập mạnh lên tường. Chỉ nghe thấy tiếng bóp bóp truyền ra từ trong phòng vệ sinh, nhưng bên trong xảy ra chuyện gì thì mọi người đều không thấy. Ngay sau đó, Lan lảo đảo bị ném ra khỏi buồng vệ sinh, gương mặt Tuấn đã trở nên bầm dập. Người bên ngoài không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tommy phẫn nộ trừng buồng vệ sinh, người này còn dám đánh người, cảm thấy chuyện này còn chưa đủ phiền toái hay sao? Lâm Ngữ Lam cũng thầm nghĩ Trương Thác xúc động, nơi này chính là hoàng gia nước Pháp. Thấy Lan bị đánh, công chúa Sarah nổi giận, nhìn hai vệ sinh hét lên. Bắt tên ác đồ ở trong kia ra đây cho tan. Hai vệ binh hùng hổ đi đến trước cửa phòng vệ sinh. Một người mở cửa còn chưa phát ra âm thanh thì đã ngây người ở trước cửa buồng vệ sinh. Một vệ binh khác cũng sững sờ. Thân là vệ binh cận thân của hoàng gia, cả đời này họ sẽ không đổi chức, họ là tinh anh trong tinh anh, phụ trách cho sự an nguy của hoàng thất, đồng thời cũng biết rõ rất nhiều chuyện trong nội bộ hoàng gia. Họ vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước, có một thanh niên đại nam có thể ra vào hoàng cung tùy ý, coi hoàng cung như vườn hoa nhà mình, ngay cả người trong hoàng tộc gặp người kia cũng phải khách khí. Công chúa Sarah còn sinh lòng ai ới người này, để theo đuổi người này, không tiếc tỏ tình với cả nước. Nhưng người kia lại chẳng đoái hoài tới công chúa Sarah, ngay cả Nemus 13 cũng bị đối xử lạnh lẽo. Mặc dù đã mấy năm trôi qua, song hình tượng của người kia vẫn in sâu trong lòng hai vệ binh. Giờ đây hai vệ binh trơ mắt nhìn người thanh niên đại nam kia đứng ngay trước mắt mình. Hai người đứng ngây ra đó làm gì vậy hả? Mau bắt tên ác đồ đó ra cho tan. Thấy hai vệ sinh đứng ngây ra như phỗng, công chúa Sarah quát lên. Một vệ binh xoay người lại, khó xử nhìn công chúa Sarah, nói. Không, công chúa điện hạ, người này, vệ binh lắp bắp còn chưa nói xong thì đã bị người đằng sau đẩy ra. Trương Thác đi ra từ buồng vệ sinh, nhìn Sarah nói bằng tiếng Pháp lưu loát. Sarah, đã lâu không gặp, ngay cả đi vệ sinh mà cũng không cho tôi yên thân hả? Công chúa Sarah vốn còn giận dữ, vừa thấy Trương Thác thì hoàn toàn điếng người. Kể cả Nemus 13 cùng với vép thây của Mễ Thanh cũng chấn động nhìn Trương Thác. Là, anh, công chúa Sarah nhìn Trương Thác đôi mắt o màu xanh biếc tràn đầy khó tin. Dép phủi ống tay áo, muốn quỳ xuống. Thân là bếp trước của Hoàng cung nước Pháp, dép biết Trương Thác hơn nữa còn biết thân phận thật của Trương Thác, ngay cả tay nghề nấu nướng của ông cũng có những điểm được học từ Trương Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nemus 13 há miệng, không biết nên nói gì bây giờ. Đảo chủ đảo ánh sáng bị người của mình bắt giam ư, nếu để cho đám người trên đảo kia biết chuyện này thì Nemus 13 có thể tưởng tượng ra được hoàng cung của mình sẽ biến thành thế nào. Chắc chắn sẽ bị đám người kia lật tung trời trong thời gian ngắn. Trương Thác dùng ánh mắt ra hiệu cho, Zep dừng lại, Zep đã khuỵu gối thấy ánh mắt của Trương Thác thì lập tức dừng lại. Phản ứng của đám công chúa Sarah khiến ba người Lâm Ngữ Lam không kịp phản ứng, sao gặp Trương Thác mọi người đều lộ ra vẻ mặt như vậy. Cách Trương.